Chương 1145, cận thân công kích. Ma pháp bản nguyên cu nở dê không đốc, hắn cũng là có suy nghĩ của mình cùng trí tuệ. Hắn thấy, nếu như có thể tại năng lượng của mình tiêu hao đến nguy hiểm giới hạn trước đó, phá hủy trước mắt bụt lần cứ điểm, có lẽ chiến cuộc còn có chuyển cơ, cho nên hắn liều mạng hao tổn một chút ma pháp năng lượng. QNZ kiên trì ở chỗ này tiếp tục chiến đấu hắn vì chính là, có thể tìm cơ hội xử lý cái kia nơi xa khó chơi bụt lần cứ điểm, cái kia đã từng là khôi lỗi đế quốc thủ đô, tượng trưng cho khôi lỗi đế quốc tối cao kỹ thuật đáng chết pháo đài di động đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết đi, đáng chết đáng chết. Dùng phong hệ ma pháp thổi tan chung quanh thân thể khói lửa, ma pháp bản nguyên một bên thở hào hẹn, một bên lớn tiếng mắng. Hắn hiện tại thật là một bụng oan khí. Đã có đôi hệ lạn hiểu nhân loại đế quốc chu nở dê thiên hận ý, cu nở dê có đối ác ma nhất tộc thất vọng cùng oán trách. Giờ này khắc này hắn, trong lòng thống hận lấy nhân loại, bởi vì nhân loại đánh bại cái kia sấp xỉ tại vô địch bộ đội, thậm chí phản công đến ma giới, để hắn ma pháp này thần chi, xa vào đến như thế bi thương tình cảnh. Mặt khác, hắn cu nở dê tại oán trách những cái kia đáng chết ác ma chính là bởi vì những này ác ma tác chiến bất lợi, mới có thể để hắn giờ này khắc này chật vật như thế. Nếu như những cái kia ác ma có thể giúp đỡ một chút bận bịu, hắn QNZ sẽ không một mình phân chiến tiến thối lưỡng nan. Càng nghĩ càng giận hắn, lại có ý rút nhỏ phòng ngự của mình diện tích, dạng này liền để càng nhiều đạn tháo bay qua phòng tuyến của hắn, bay vào phía sau hắn hoạt tờ họ giản. Kết quả là, áp lực của hắn chợt giảm, mà hoạt tờ họ giản bạo tạc lại tăng nhiều không chỉ 10 lần, khắp nơi đều tại bạo tạc. Khắp nơi đều tại đổ sụp, toàn bộ thành thị đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh công trình kiến trúc cũng không tìm tới. Bất quá, áp lực chợt giảm ma pháp bản nguyên, vẫn là thu được hắn muốn công kích thời cơ. Bởi vì rút ra đại lượng lãng phí ở phòng ngự trên ma pháp năng lượng, ma pháp bản nguyên rốt cục lần thứ 2 nhắm ngay một lần, sử dụng ra một vòng mới năng lượng xung kích. Đi chết đi, hắn hét lớn một tiếng, giữa thiên địa hình như có lôi đỉnh đồng dạng chấn động. Đối với một cái người tới nói, có được dạng này sức mạnh đáng sợ, đã có thể xưng thần minh rồi. Lần này, cơ hồ đã mất đi phòng ngự ma pháp một lần, bị hai cái uy lực năng lượng lớn hơn xung kích trúng đích. Bị trực tiếp trúng đích một đoạn thành thị chủ thể trong nháy mắt liền phát sinh to lớn bạo tạc, tại kia một đoạn biên giới thành thị lắp đặt tụ súng toàn bộ đều bị tạc bay, trong thành thị công trình kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa đổ sụp, khói đặc cuốn lên mấy ngàn mét không trung. Hỏa diễm ở bên ngoài mấy km đều có thể thấy rất rõ ràng. Một cái khác đoạn bị đánh trúng thành thị chủ thể, một bên con giết chân trực tiếp liền bị đánh xuyên bẻ gãy, để kia một đoạn thành thị chủ thể đều phát sinh nghiêm trọng nghiêng. Toàn bộ bụt lần cứ điểm đều tại bạo tạc bên trong run rẩy, bởi vì sợ xuất hiện đứt gãy, toàn bộ thành thị bỏ tốc độ đều chậm lại. Mà cùng lúc đó, bụt lần cứ điểm phía trên mang theo tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo QNZ bắt đầu lớn diện tích phát xạ. Kia như là tổ ong đồng dạng dày đặc thẳng đứng đạn đạo phát xạ giếng toàn bộ mở ra, bên trong đạn đạo một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài, có chút vọt thẳng hướng về phía trên bầu trời ma pháp bản nguyên, có chút thì bay về phía rách nát không chịu nổi vạch tờ họ giản. Trên bầu trời, lại một lần xuất hiện từng mảnh nhỏ bạo tạc, ma pháp bản nguyên xuyên qua tại mảnh này trong vụ nổ, trong chốc lát QNZ không có cách nào lại tiếp tục phát động công kích. Hắn cũng không phải thật thần minh. Hắn cũng cần lưu trữ năng lượng GN điều chỉnh. Liên tục sử dụng 4 lần có thể hủy diệt thành thị cấp bậc năng lượng xung kích, cho dù là hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một đoạn thời gian. Chỉ tiếc, mặc kệ là mặt đỉ ạt QNZ tốt, vẫn là họa lòn QNZ tốt, đều không có ý định lại cho ma pháp bản nguyên điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi. Ở xa biên giới chiến trường nghệ lãn hiệu đế quốc bầu trời hạm đội, ơ thơ y điếm na y bắt đầu đối ma pháp bản nguyên phát khởi công kích. Những ngày này không chiến hạm bên trên, mấy chục môn pháo điện tử cũng sớm đã khóa chặt mục tiêu, bọn chúng tại bổ sung năng lượng hoàn tất về sau, liền đối ma pháp bản nguyên đánh ra một vòng tề xạ tại 100 cây số tả hữu về khoảng cách, pháo điện tử tốc độ công kích là tương đương nhanh. Mà lại những này pháo điện tử uy lực cường hãn, muốn phòng ngự tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Có như thế một nháy mắt, ma pháp bản nguyên đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Bản năng để hắn làm nhanh lên ra phòng ngự động tác, nhưng hắn vẫn là bị sượt qua người lực lượng khổng lồ cho thương tổn tới thân thể. Nói là thân thể, chỉ là ma pháp năng lượng ngưng kết thành hình người của hắn bề ngoài. Bất quá dù chỉ là gặp thoáng qua, cái này đáng sợ công kích vẫn là để hắn ý thức được tình huống không ổn. Những công kích này cũng không phải là ma pháp, mặc dù hắn cảm nhận được một chút xíu ma pháp khí tức, nhưng kia quả thật không phải ma pháp liền cùng cách đó không xa bụt lần cứ điểm đánh ra tới đạn pháo đồng dạng. Những cái kia gặp thoáng qua công kích đáng sợ, đều là nhân loại dùng cái khác kỹ thuật làm ra, cũng không phải là thuần túy ma pháp nhưng công kích này thật phi thường chí mạng, cho dù là sát ma pháp bản nguyên thân thể bay qua, viên kia tốc độ nhanh như thiểm điện đạn pháo, cũng cho ma pháp bản nguyên tạo thành tương đương thương tổn cực lớn. Hắn một bộ phận ma pháp năng lượng bị từ bả vai phụ cận cắt bỏ đúng vậy, theo kia cường hãn công kích gặp thoáng qua, bờ vai của hắn chỗ. Những cái kia ngưng luyện ngàn năm ma pháp năng lượng, toàn bộ bị thổi tan mặc dù, bởi vì ma pháp bản nguyên cường hãn, những cái kia thổi tan ma pháp năng lượng còn tại một chút xíu bị hút về trong cơ thể của hắn, nhưng kia một cái công kích, thật cực kỳ đáng sợ không kịp nghĩ nhiều, ma pháp bản nguyên lại một lần nữa tránh đi một cái khắc viên đồng dạng đạn. Pháo lần này hắn rốt cục thấy rõ công kích vũ khí của hắn. Không sai biệt lắm liền là một cây côn sắt. Chẳng qua là bị gia tốc đến cực nhanh côn sắt không có chút gì do dự, ma pháp bản nguyên bắt đầu trèo lên độ cao, hắn tránh đi trước đó đánh tới pháo điện từ đạn pháo, mặc cho những này đạn pháo rơi vào vạch tờ họ dạn. Ở phía sau hắn, vạch tờ họ dạn thánh điện còn có thần miếu đều bị những này pháo điện từ đạn pháo trúng đích, lực lượng khổng lồ để những kiến trúc này vật trong nháy mắt sụp đổ, so với bị có thể bạo tạc đạn pháo trúng đích còn thê thảm hơn. Bất quá giờ này khắc này, ma pháp bản nguyên cũng đã không để ý tới phía sau hắn hoạch tờ họ giản. Bởi vì hắn muốn tại những cái kia đáng sợ pháo điện từ đạn pháo công kích đến, hủy đi trước mắt cái kia đáng chết bụt lần cứ điểm có lẽ, rút ngắn khoảng cách đối phương liền sẽ không dùng tương tự thủ đoạn công kích ma pháp bản nguyên lúc này cũng không đoái hoài tới tự đại. Hắn bắt đầu phân tích chiến cuộc, đồng thời bắt đầu suy nghĩ chiến thuật. Dựa vào lực lượng cường đại mù quáng tác chiến, nhưng thật ra là dã thú đồng dạng chiến pháp. Có được lực lượng cường đại còn muốn suy nghĩ định ra tác chiến chiến thuật, đối thủ như vậy liền muốn khó chơi gấp 10 gấp trăm lần. Nghĩ đến cái này, ma pháp bản nguyên là được bà tờ đầu chuyển động. Cả người hắn đều biến thành một viên sao băng, dùng tốc độ cực cao, lao xuống hướng về phía cách đó không xa bụt lần. Hắn chuẩn bị bay đến bụt lần bên trong, tránh đi những cái kia cường đại vũ khí tầm xa, phá hủy cái này nhân loại cứ điểm.